Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết rất quen thuộc, một cây viết rất được yêu thích, Ngọc Trâm, người đã ghi dấu ấn sâu đậm trong trí nhớ của quý thính giả của kênh chúng ta qua những bộ truyện về bùa chà mà Huy đã phát sóng trong năm vừa rồi. Và gần đây nhất chúng ta có nghe những tác phẩm của Ngọc Trâm như là bộ truyện Âu Ơ Ví Dầu phát trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Chúng ta cũng đã nghe qua Mẹ Của Nó, Người Mang Hai Linh Hồn, rồi Nguyên Đáng Năm Nay Con Có Mẹ, những tác phẩm mới gần đây nhất phát trong dịp Tết âm lịch năm nay, cũng là những tác phẩm rất cảm động, lấy được rất nhiều nước mắt của quý bà con. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Ngọc Trâm trong một tác phẩm truyện ngắn mới có tựa đề là Người Bạn Mới, một câu chuyện về một cậu bé theo gia đình trở về biển vùng quê miền Tây sinh sống và vô tình chạm phải những thế lực cõi âm. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện lần này của Ngọc Trâm sẽ khai thác như thế nào nhé. Và cũng nhân tiện xin một thông báo nhỏ, đó là trưa ngày mai lúc 12 giờ trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ, Huy sẽ bắt đầu phát sóng bộ truyện Thiên Linh Cổ Thuật của tác giả Tĩnh Thủy. Đây là có thể coi là một bộ truyện quý thính giả đang mong chờ nhất trong suốt một năm vừa qua. Đó là phần tiếp theo nối tiếp hành trình của cựu tổ Huyền Vi, của nhân vật gấu trong Lời Nguyện U Ẩn. Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào lúc 12 giờ trưa mai nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Trong không khí của những ngày cận Tết, gió trời se lạnh, sáng sớm lại có sương mù dày hơn bình thường. Ngồi trên xe máy, Hân nhìn qua kính chiếu hậu ở xe, thấy con trai đang áp mặt sát lưng của mình, vẻ mặt cau có vì phải thức sớm để đi học trong cái tiết trời cận Tết. Quà chia tay bạn bè trong lớp á, cha đã chuẩn bị cả rồi. Giờ ra chơi nhớ đem ra chia cho bạn nghe con. Thấy con vẫn áp mặt vào người mà không trả lời, Hưng nói lớn hơn. Nè, nghe chưa Sơn? Dạ, con biết rồi. Thấy con buồn chán, Hưng an ủi. Không sao đâu con, về quê thì lại có bạn mới, có niềm vui mới, không có kém gì trên này đâu. Cha làm như con không biết quê với ngoại vậy, mũi cắn thấy bà, có gì đâu vui. Hưng khẽ tặc lưỡi, xong cũng thấy tội cho con trai nên ậm ừ nói. Ừ thì cha với mẹ cũng sẽ cố gắng ổn định như trước, rồi chúng ta sẽ trở về Sài Gòn thôi. Sơn gục mặt xuống, đôi mắt trừng trừng vì nghĩ đến chuyện sắp xa bạn bè. Chiếc xe máy cứ thế đưa cậu nhỏ đến lớp ngày cuối. Sau khi đưa con đi học, Hưng trở về nhà thì thấy vợ đang bận cho đồ vào mấy thùng cạc tông lớn. Anh cũng nhanh chân vào phụ giúp một tay. À, anh gọi xe chở đồ về quê rồi, chắc tầm 2-3 tiếng nữa người ta chạy tới. Mình cứ đồ về trước, chiều thì sau khi thằng Sơn đi học về chúng ta cùng về quê. Dạ. Mà thằng nhỏ... Thấy vợ ngập ngừng, nhưng anh cũng đủ hiểu là cô đang muốn nói gì, liền trả lời ngay. Nó vẫn vậy thôi, không muốn về quê chút nào. Không phải, bạn bè nó ở hết trên này mà. Qua nó khóc tới tận khuya, em nằm kế bên á, khuyên mãi nó mới chịu nhắm mắt ngủ. Tháng trước còn mới đặt đồ lớp á, để mặc chung ngày Tết. Giờ chắc nó thấy hụt hẫng lắm. Nhi gục mặt xuống, Hưng ôm lấy vợ, vỗ vai an ủi. Trẻ con mà, nó sẽ nhanh quen thôi. Anh xin lỗi hai mẹ con nhiều. Đâu phải lỗi của anh, em chỉ tội thằng nhỏ không quen cảnh với quê ngoại thôi. Thôi em nghỉ ngơi đi, còn ít đồ để anh làm cho. Em đi rửa chén cái đã. Sau khi đóng thùng tất cả vật dụng vừa xong, chẳng mấy chốc có một chiếc xe tải chạy chậm dần rồi dừng trước nhà. Hưng ra ngoài đón anh tài xế vào trong. Chào anh, anh vào nhà ngồi uống ly nước cho ăn lòng. Thôi, trước khi tới đây tôi uống rồi, bây giờ tranh thủ khiêng hàng lên xe rồi quay về dưới luôn. Dạ, hàng bên này nè. Những thùng cạc tông nhỏ Nhi đem ra xe, còn những thùng to hơn thì để hai người đàn ông. Chiếc xe tải chở đồ dần rời khỏi nhà và đến địa chỉ đã thỏa thuận từ trước. Chiều 5 giờ, Hưng đi đón con tan học. Nhìn thấy cảnh con trai miếu máu vì xa bạn bè, tụi nhỏ cũng sụt sùi theo, làm anh đứng khựng lại, mặt cúi xuống, nán chờ con chia tay xong. Tụi nhỏ cứ đưa qua đưa lại mấy món đồ chơi, chúng đụng đẩy cho nhau. Giây phút chia xa cũng phải tới. Sơn ngồi trên xe, đầu vẫn ngoái lại nhìn những cánh tay của bạn bè đang vẫy chào tạm biệt. Nó bặm môi, quẹt đi hàng nước mắt lăn dài. Tụi mày thi tốt nha, được điểm cao á, vậy dưới đó tao viết thư gửi cho. Tụi bay đừng có quên tao đó. Chiếc xe máy bắt đầu chạy xa trường. Trong lúc đó, hình ảnh bạn bè đang chào tạm biệt mình như bị chậm lại, đến mức cậu có thể điểm qua vài gương mặt chơi thân trong một hàng dài. Sau khi giao lại căn nhà đã thuê nhiều năm cho chủ, chiếc xe cổng gia đình hướng về miền Tây, hướng về quê ngoại của Sơn. Chỉ cần hết năm nay nữa, năm sau cậu đã sang cấp 2. Vậy mà biến cố gia đình không cho cậu ở lại thành phố thêm được nữa. Cả Hưng và Nhi đều là nhân viên trong cùng một công ty. Chẳng may chủ bị phá sản, không còn nhận người làm nữa, hai người đành phải mất việc. Mấy tháng qua, họ cố nán lại thành thị xin việc mới nhưng không thành. Số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cũng tiêu vơi bớt. Bất đắc dĩ mới cùng con chuyển về quê cho nhẹ chi phí sinh hoạt. Tiền học phí dưới quê cũng rẻ hơn thành phố rất nhiều. Chạy xe suốt đêm, Sơn vì mệt mà đã ngủ gục. Chị nói với chồng: anh có mệt không? Hoặc thì tìm chỗ nào nghỉ đi, rồi sáng hay đi tiếp. Anh chỉ lo mệt thôi. Chứ anh là trụ cột trong nhà, không dễ mệt đâu. Chắc không đó, còn hơn 2 tiếng nữa mới về tới quê đó. Chắc mà, giờ phải tin anh chứ. Nhi vừa ôm con, vừa ôm chặt lấy chiếc áo khoác của chồng hơn. Trong không khí se lạnh giữa đêm, nhưng cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Hơn 5 giờ sáng, gia đình nhỏ đã về đến quê. Nhi kể lay con dậy. Sơn à, tới nhà rồi con. Bị đánh thức giữa chừng, Sơn mè nheo rồi mới xuống xe. Thấy con đường đất có nhiều vũng nước động, mà phía xa toàn chuối với tre, xanh tùm. Bên còn lại là một con sông lớn, vắng hoe người. Sơn hỏi cha: ủa, sao ông chạy xe về nhà ngoại luôn, mà phải xuống đây vậy cha? Cha nghe ông bà nói có mưa, mới tạnh không lâu, cho nên đất nó còn mềm. Cha đi gửi xe đầu sớm, hai mẹ con đứng đây chờ chút nha. Hưng lái xe đi gửi. Được về quê, sắp gặp cha mẹ, nên trong lòng Nhi phấn khởi lắm. Chỉ có Sơn là không thích. Quê gì mà vắng như chùa Bà Đanh vậy, nhìn hoài không thấy nhà đâu. Xíu vô trong nữa mới có con. Con đâu phải lần đầu về quê ngoại đâu. Thì biết vậy, nhưng mà lần này dọn đồ về luôn rồi còn gì. Mẹ hứa là ở một thời gian thôi. Mẹ với cha tìm được việc làm á, thì chúng ta lại lên thành phố ha. Hai mẹ con đang nói chuyện với nhau thì Hưng đã quay lại. Đi thôi. Nhìn thấy ánh mắt khó xử của vợ, anh chợt nhận ra điều gì đó. Con lại nói gì rồi Sơn? Lớn rồi, 11 tuổi đầu rồi đó, phải ra dáng đàn ông đi chứ. Có chút xíu mà cứ kêu ca thì mai mốt con nào nó ưng. Con sẽ chờ ngày cha đón con về thành phố. Đàn ông nói là phải giữ lời. Dĩ nhiên, cha tìm được công việc ổn định thì gia đình mình sẽ trở về như trước. Con cứ coi như chuyến này về quê ngoại ăn Tết hơi lâu xíu đi. Ôi, ai thèm ăn Tết ở cái chỗ không có khu vui chơi này. Thấy vợ buồn hơn sau câu nói của con, Hưng bắt đầu nghiêm túc hơn. Con không muốn cũng phải ở, cha mẹ không phải lúc nào cũng đủ sức mà chịu cho con. Nhi đánh vào tay chồng, lắc đầu một cái. Thấy cô như vậy, anh càng bực. Em đừng có như vậy. Lâu nay mình để cho nó đủ điều kiện, cho nên bây giờ nó mới như vậy đó. Không dạy thì sau này thành thói hư. Rồi anh nhìn con mà nói tiếp. Nếu con không muốn ở đây thì tự đi bộ lên thành phố đi, tự ăn tự sống. Lớn rồi, sắp lên cấp 2 rồi đó. Sao không biết hiểu cho cha mẹ gì? Bị cha mắng, ánh mắt Sơn chực trào như sắp khóc, nhưng ngồi xuống ôm mặt con mà thủ thỉ. Nè, chúng ta sẽ trở về thành phố thôi con à. Chỉ là con phải chờ ở đây một thời gian nữa. Tuổi nhỏ sức yếu, không đủ tự lập một mình, nên Sơn nên gật đầu với mẹ. Dạ, nhanh nghe mẹ, con không có muốn ở đây hoài đâu. Ừ, mẹ biết rồi. Nhi nắm tay con đi vào trong xóm, đi ngang qua hàng chuối cao bụi tre. Phía bên này là con sông lớn, có lục bình trôi. Những cụm lục bình lớn nhỏ không đều nhau, theo con sóng mà trôi lên bình. Lâu lâu có xuồng ghe mái chạy ngang, tách đôi dòng nước, làm những cụm lục bình bấp bênh. Cái chân vịt của xuồng mái xé nước, tạo lên trên dòng những hàng bong bóng trắng xóa. Trong lòng Sơn thầm nghĩ, giờ mà ở thành phố thì thứ mình nhìn thấy chắc chắn là xe rồi, mà còn là nhiều loại xe đẹp ơi là đẹp nữa. Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, đến lúc nghe mẹ thốt lên, à, có chân. Thì lúc đó Sơn đã phát hiện ra mình đạp phải phân bò. Cái cảm giác đạp trúng thứ gì đó mềm mềm, nhưng khi nhìn lại thì biết nó là phân. Trong người không khỏi trốn được cái cảm giác ghê tởm. Sơn ngước mặt lên mà khóc. Trời ơi, con ghét cái chỗ này, con muốn về thành phố. Trùng hợp trong một đám con nít đang dắt bò đi ngang, tụi nó thấy điệu bộ công tử bột của Sơn thì cười lớn. Trời, mày nhìn thằng Sơn đạp cước bò kìa. Ôi ôi, thanh niên đi chứ đứng. Con bò nào biết Sơn về, chào đón nó vậy không biết nữa. Bị đám cùng lứa trêu chọc, Sơn liếc nhìn nó. Cha đã sớm bế cậu đưa chân xuống sông để rửa hết phân đi. Về tới nhà, ông bà ngoại ra tận cửa để đón cháu. Vừa trông thấy Sơn, bà ngoại hỏi ngay. Ủa, sao ống quần ướt dữ vậy con? Hai vợ chồng Nhi liền thưa. Dạ, cha mẹ có mới gì? Thằng nhỏ đập cước bò, nên con cho xuống sông để rửa đó. Con thưa ông bà ngoại con mới về. Hời ngoan, vô nhà đi con. Khi Sơn bước qua cửa, nhìn bên trong căn nhà ộp ẹp của ông bà ngoại, cậu ra chịu khó chịu. Con phải ở đây trong bao lâu vậy? Hưng đánh vào vai con nhắc nhở. Nè, cho dặn làm sao? Sơn thở hắt ra, cậu có đi vào trong thay đồ. Ông bà ngoại khi thấy gia đình Hưng về, họ mừng lắm. Càng vui hơn khi biết đứa cháu ngoại sẽ ở đây học một thời gian. Tình cảm ngoại với cháu cũng vì đó sẽ khăng khít hơn. Ủa, tụi con ăn gì chưa? Đi đường có mệt không? Thằng Sơn ăn gì? Hay là vô trong nằm nghỉ ngơi cho lại sức rồi ăn ha? Một tràng câu hỏi của bà ngoại cũng đủ biết bà đang vui mừng tới nhường nào. Dạ, tụi con không có mệt. Con đợi vợ với thằng Sơn ra coi có mệt hay không, chứ Nhi ôm thằng nhỏ cả đêm qua đó. Để mẹ đi hâm đồ ăn. Hưng vội gọi mẹ vợ lại. Dạ thôi, từ từ đi mẹ. Mẹ cứ ngồi nghỉ đi, để chút vợ con cho bếp làm cho. Thôi, có gì đâu. Mẹ có đi đường xá xa xôi gì đâu mà phải nghỉ. Nhi trở ra phụ mẹ dọn cơm. Nồi thịt vịt kho gừng bà đã làm từ đêm hôm qua, sợ con về sớm lại không có gì bỏ bụng. Bây giờ chỉ cần hâm nóng lại rồi dọn ra thôi. Mâm cơm gia đình hôm nay ấm áp phải biết. Bà ngoại gấp cái đùi vịt to nhất đưa cho Sơn. Nè, ăn đi con. Dạ, con cảm ơn ngoại. Ngoại để con tự gấp được rồi. Ăn cho xong á, ra ngoài cây me chơi bắn đạn với tụi thằng An đi con. Dạ thôi, con có máy chơi game rồi, không chơi mấy cái đó đâu, dơ lắm. Người lớn nhìn nhau sau câu nói của Sơn, nhưng không ai lên tiếng gì hết. Sơn cần có thời gian để làm quen với cuộc sống ở đây. Sau khi ăn xong, Sơn đi đánh răng rồi trở vào giường nằm chơi game. Được một lúc, cha cậu vén màn ra nói. Ra ngoài chơi bắn đạn đi con, ở bên cái điện thoại gì? Sơn quay vào trong, tay vẫn cầm điện thoại. Con không đi đâu. Nói một tiếng chẳng bao giờ chịu nghe hả? Hân giật luôn cái điện thoại trên tay con. Thấy cha đang giận, nhìn mình lăm lăm, Sơn mới ngồi dậy đi ra ngoài cây me, nhìn tụi trong xóm chơi bắn đạn. Xóm năm đó tự nhiên đẻ cùng một lứa, cho nên tụi nó vừa là hàng xóm, vừa là bạn học chung lớp. Cả ba đứa nhìn thằng Sơn. Thằng An đứng lên, chìa ra mấy cục đạn bi mới mà nói: "Nè, mày chơi không? Tao cho nè. Biết mày dân Sài Gòn cho nên cho mày luôn mấy cục mới nè." Thằng Sơn đánh mắt điểm mặt ba đứa cho hỏi: "Ủa, sao có con Trâm nữa? Bắn đạn này con trai mới chơi mà." "Hồi có gì đâu, trai gái gì chơi không được. Bộ mày không thấy trong xóm mình có mình nó con gái hả? Không lẽ giờ mình nói chơi như vậy? Thôi, thắng con gái cũng đâu có ai gì đâu." Thằng Hùng nhanh miệng thay thằng An trả lời Sơn: "Trời ơi, mày cứ lo bỏ trắng răng. Xưa mụ bà năng lộn con Trâm thành con gái, chứ nó có máu đàn ông á." "Ờ, cho tao chơi với." Sớm bốn đứa xúm lại chơi với nhau. Vì trong đám chỉ có con Trâm là con gái, nên thằng Sơn cứ ngại chuyện thắng con gái sẽ không oai được gì. Nhưng mà không, trong suốt thời gian chơi thì con Trâm nó lộ bản chất đàn ông trong người của nó thật. Có chơi có chịu. Ban đầu còn sợ bắn thắng, lấy hết đạn của nó thì nó sẽ khóc. Nhưng không, nó phủi tay đứng lên, cho đến lúc tàn cuộc vẫn vui vẻ. "Ê, giờ còn sớm mà, dễ ô ăn quang chơi đi. Chừng nào người lớn kêu rồi vậy?" Thằng An lên tiếng. Con Trâm cũng gật đầu ngay: "À, chơi không? Để tao đi lượm sỏi." "Ừ, chơi chơi." Vậy là tụi nhỏ lại bày ra trò chơi mới. Đến khi con Trâm đi lượm đủ sỏi về, còn có thêm bốn cục đá lớn. Vừa chơi, thằng Hùng vừa nhớ tới chuyện quét mộ ông bà. Nó liền hỏi: "Ê, mai tụi mày có đi nhổ cỏ ngoài chùm mã không?" "Có chứ, năm nào cũng đi mà." Hai đứa kia trả lời rất nhanh. Ba cặp mắt đổ dồn nhìn thằng Sơn. "Ủa, mày có đi tảo mộ ông bà cố của mày không?" Thằng Sơn lắc đầu ngay: "Thôi, ra đó ma không à. Thôi ở cái thằng nhát gan, đó cũng là người thân của mày mà sợ gì. Mà thôi, tao không có đi đâu." Sơn hơi ấp úng. Con Trâm cũng không muốn chèo kéo thêm. "Thôi, nó không đi thì ba đứa mình đi. Mỗi năm cũng có nó đâu mà vẫn vui vậy thôi." "Xê, đi dọn mộ thôi có gì đâu vui." Con Trâm buông giọng thách thức: "Thôi đi, mày sợ ma mới kiếm cớ không đi. Có gan thì đi đi, rồi vui hay không biết liền." "Ờ, đi đi mày, thua gì một đứa con gái." Con Trâm liếc mắt nhìn thằng Sơn một cái. Từ đầu đến giờ nó cứ phân biệt trai gái, làm con Trâm có chút bực mình. Thằng Sơn cũng kịp nhìn cái ánh mắt sắc như dao của con Trâm, trong lòng có chút chột dạ, liền cúi xuống nhìn ô ông Quang, tránh ánh mắt đó đi. "Con gái gì xéo sắc thế ớn." Trâm loáng thoáng nghe được, lại tặng cho nó một cái lườm bén hơn. Thằng Hùng quay qua, do chơi chung từ nhỏ tới lớn, nhìn ánh mắt của con Trâm thôi thì đã biết nó không ưa cái thằng công tử bột này rồi. "Thôi, nghe nói nó về đây đi học nữa đó. Học chung với mình là cái chắc rồi. Xù xì xí xóa hết đi. Mai mốt vừa là hàng xóm, vừa là bạn học nữa mà." Nghe thằng Hùng nói, con Trâm cũng thôi. Chơi được ít dáng, thằng Sơn đâm ra chán. Nó đứng dậy nói: "Thôi, tao về, chơi điện tử vui hơn." Ba đứa ngồi lại nhìn thằng Sơn phủi đích đi vậy. Cả ba đều ở quê, nào đâu có biết được cái cảm giác chơi điện tử như trẻ thành phố. Lâu lâu vẫn mượn được điện thoại của người lớn chơi mấy cái trò con trắng, xếp hộp thì đã vui lắm rồi. Sáng sớm hôm sau, Nhi với mẹ thức từ rất sớm, chuẩn bị đồ đi cúng tảo mộ. Hưng thì mang theo xẻng, dao, khăn nùi dẻ cùng một số đồ để dọn mộ ông bà. Sơn ở trong mộ ngủ không được, nhưng chơi game cũng không xong. Dưới quê kết nối mạng rất kém, chơi game thường bị giật lắc, làm cho cậu nhỏ bực mình. Chợt nhớ tới lời thách thức của con Trâm hôm qua, thằng Sơn tung mồm chạy ra: "Trời, con đi tảo mộ vậy." Hưng bất ngờ trước câu nói của con trai: "Ủa, tôi có nghe lầm không vậy ông con?" "Không, ông đi với tụi kia nó còn nhát gan." Thế là Sơn theo cha ra ngoài mộ của ông bà cố, mẹ cậu và bà ngoại đi theo sau. Lúc Sơn ra tới, đã thấy bọn thằng An đang nhổ cỏ, phát bụi. Nó cũng hòa chung mà làm theo. người lớn lo chuyện cúng kiến, phát quang bụi rậm, trẻ nhỏ thì lao mộ, nhổ những cây cỏ non. Đoạn, bốn đứa xúm nhau ngồi uống nước ngọt mà thằng Hùng đã đem theo từ trước. Con Trâm nhìn thằng Sơn. Tao tưởng mày ngủ chưa thức không á. Tao ra đây là để chứng minh tao không có sợ ma như mày nói. Tao sai rồi, tao xin lỗi nha. Câu xin lỗi của con Trâm làm cả hai bớt hiềm khích với nhau. Không có gì. Ủa mà nước này nước gì mà thơm quá vậy? Thằng Hùng được dịp lên mặt với công tử Bột. Ngon không? Trà bí đao má tao nấu á, ngon số một luôn. Ngon mà thanh mát nữa. Ở trên thành phố cũng có trà bí đao đóng lon, nhưng mà không có ngon bằng. Thấy chưa? Thành phố đâu phải gì cũng nhất đâu. Phía bên kia, người lớn đem qua cho tụi nhỏ những xiên thịt nướng thơm phức, bánh trái, rồi tìm chỗ ngồi nhậu. Ngài quét mộ, việc dọn mộ và cúng kiến không có lâu. Chỉ lâu ở việc người lớn lại gần mộ nhậu vài ly, ôm lại chuyện xưa, hỏi thăm nhau mà thôi. Đến khi tàn cuộc, mọi người đứng dậy thu dọn trở vào nhà. Tụi nhỏ cũng vậy, dọn mấy cái ly mũ vào cái xô nhỏ để đem về. Thằng An hỏi: Ủa, Sơn đâu rồi? Ủa cái thằng chơi bỏ về trước cái ta? Con Trâm định mở lời thì vừa kịp thấy thằng Sơn từ trong lùm đi ra. Ê, nó kìa. Hai thằng nhìn theo ánh mắt của con Trâm thì cũng hồi lớn. Ủa mày đâu mà không nói vậy? Trời, tao mắt tiểu quá, tao đi tiểu chứ sao? Thằng Sơn vừa thở hồng hộc vừa nói. Cả ba đứa tròn mắt nhìn nó, rồi nhìn về phía bụi lùm. Thằng Hùng mới lên tiếng. Ủa, bộ mày không biết tiểu trong khu chùm mã là kiên kỵ hả? Sao không ra ngoài mà tiểu? Thằng Sơn nhăn mặt nói. Trời ơi, tao lựa chỗ không có đất u lên mới xả chứ bộ. Đúng lúc đó, có giọng một người đàn ông gọi lớn. Nè, vậy thôi mấy đứa. Bốn đứa theo tiếng thúc giục mà dẹp luôn cái chuyện thằng Sơn đi tiểu trong khu chùm mã. Cũng nghĩ là nó lựa bụi cây lùm cỏ mà tiểu, cho nên chắc không có vấn đề gì đâu. Vừa đi, tụi nhỏ vừa nghe người lớn bàn chuyện với nhau. Mà anh Bảy dở trà hả? Để em qua phụ dằn công nghe. Ừ, cảm ơn chú. Mai mốt anh sang dằn công lại. Thằng Sơn tuy có quê ở miền Tây, nhưng từ nhỏ sống ở thành phố, nghe hai chữ dằn công nó thấy lạ lắm. Ủa, dằn công là gì? Con Trâm mới nhìn thằng Sơn trả lời. Là cái kiểu mà nhà nào có công chuyện á thì hàng xóm qua phụ, rồi cái tới khi hàng xóm có công chuyện lợi á thì đi phụ lại cho xong công chuyện, gọi là dằn công. Vậy hả? Nghe cũng hay hay ha. Tao nghe nói mày về đây học luôn phải không? Nghe con Trâm hỏi, thằng Sơn chợt khó chịu ra mặt. Không có đâu, tao muốn về thành phố, ở đây không có gì vui hết. Con Trâm với hai đứa kia chưa lần nào được lên thành phố hết. Bộ thành phố vui lắm hả? Thằng Sơn nhướng mày khẳng định ngay. Dĩ nhiên rồi, có máy chơi game nè, có công viên, khu vui chơi, đặc biệt là không có sình lầy như ở đây. Ban đêm thì đèn sáng trưng, sáng đủ màu sắc suốt đêm luôn á. Xe cộ cũng chạy suốt đêm, không có giống như ở đây, buổi trưa thôi là thấy chán phèo. Tụi nhỏ nghe thằng Sơn kể về những thứ ở trên thành phố, trong lòng cũng muốn đi một lần cho biết. Thằng Sơn đi về một nước, ba đứa đứng lại nhìn theo bóng lưng của nó. Thằng An nói. Trên đó đẹp vậy, hẹn chị nó không muốn ở đây ha. Mà mai nhà chú Bảy dở trà, có rủ nó ra chơi chung không? Thì nó muốn đi thì đi, còn không thì thôi. Nó khoái chơi mấy trò trong cái điện thoại hơn là chơi với tụi mình á. Đêm ở vùng quê đến rất nhanh. Không khí ở đây thoáng mát trong lành, nên có thể nhìn thấy rõ sao trời. Chúng sáng và rất nhiều, xê xích nhau khích trịch trên màn trời đêm, khiến cho cậu nhỏ thành phố phải trầm trồ. Chốc chốc lại có một hai con đom đóm bay giữa nền đen của không gian. Hai chấm vàng lơ lửng tuy nhỏ nhưng cũng đủ nổi bật. Cảm giác này, khung cảnh này ở thành phố chúng không thể cảm nhận được. Sơn đang đắm chìm trong khung cảnh giản đơn đó thì tiếng kêu của bà ngoại kéo cậu ra khỏi triền mộng mơ. Sơn à, vô nhà ngủ đi con, ngoài đó muỗi cắn dữ lắm à. Trong lòng Sơn liền nghĩ không tốt về bà. Bà ngoại vừa già mà vừa nhiều lời nữa. Ấy rồi Sơn đem vẻ mặt hậm hực trở vào trong. Đằng sau cậu, bà ngoại đang khép cửa sau cẩn thận. Cái bản lề đã cũ, khi đóng còn nghe tiếng cọt kẹt đến khó chịu. Càng lúc Sơn càng không muốn ở lại nơi này lâu hơn. Chiếc mùng cũ được giăng bốn góc không quá cao. Trước khi nằm xuống, còn phải kiểm tra xem mùng có hở hay là không. Có con muỗi nào bay ở trong mùng hay không, rồi mới nằm xuống. Chỉ nhiều đó thôi cũng đủ làm cho cậu thấy bực bội. Sơn nằm xuống giường, trong đầu nghĩ rất nhiều về những kỷ niệm trên thành phố. Trong lòng cậu chỉ mong sớm ngày quay trở lại mà thôi. Một mình nằm trên chiếc giường tre, Sơn lăn qua lăn lại. Đến khi nhận ra bà ngoại đang từ từ tiến lại gần, cậu nhỏ cau mày khó chịu, rồi nhắm mắt giả bộ ngủ. Ngoại kéo chiếc mùng lên, nhìn Sơn trìu mến một cách khó tả. Ngoại đưa vào mùng một cái gối ôm, đặt xuống chân cho cậu gác lên, rồi lẳng lặng rời đi. Đến khi nghe tiếng bước chân của ngoại dần rời xa, Sơn mới chồm đầu dậy, kéo cái gối lên ôm lấy mà ngủ đi. Nửa đêm, tiếng bản lề kêu lên đánh thức Sơn. Cậu ngồi dậy, vén cái mùng nhìn ra phía cửa. Cửa vẫn đóng, không gian xung quanh im bặt. Không lẽ nghe lầm sao ta? Sơn tự hỏi mình rồi lại nằm xuống. Chẳng mấy chốc trong giường cậu thoang thoảng cái mùi ngai ngái, kèm theo đó là một âm thanh thì thào chậm rãi nhưng đủ ăn sâu vào não bộ. Sơn ơi, cái mùi nước thánh của mày khai quá. Sơn giật mình quay lại, trố mắt lên khi thấy một cái bóng đen thù lù trong góc mùng. Ai vậy? Ma nè. Nghe nói ở thành phố mới về phải không? Ở thành phố có ma không? Ma. Sơn hét lên một tiếng, cả người bật dậy, mồ hôi đầm đìa nhưng da thịt thì lạnh toát. Cậu thở hổn hển, đưa mắt nhìn xung quanh và chợt nhận ra lúc nãy chỉ là giấc mơ mà thôi. Mơ là mơ, thật đáng sợ mà. Nhưng một giọng âm vang từ phía cửa nói vọng vào trong. Không phải mơ đâu, mày đái lên người tao thiệt đó. Ngày mai kêu tụi bạn với cả mày nữa mua trái cây ra khu chùm mã mà xin lỗi tao nghe. Còn không là tao theo mày á. Tụi nó phải ra vì cái tội cho mày uống trà bi đao, để rồi mày đái lên người của tao. Sơn tát thật mạnh vào mặt mình mấy cái thật đau. Con ma quái chí mà cười sặc sụa. Cái thằng này, mày đang tỉnh chứ không phải mơ đâu mà tự tát mình vậy. Nói vừa dứt lời, con ma cũng rời đi. Để lại Sơn ngồi trên giường, nửa bước cũng không dám bước xuống. Mẹ ơi! Đèn xung quanh nhà được bật sáng, tiếng chân người dồn dập đi ra giường của Sơn. Lúc cậu nhìn thấy mẹ, cũng là lúc nước mắt chực trào ra, miếu máu nói. Ma, nhà ngoại có ma. Vừa nói, Sơn vừa chỉ tay ra cửa sau. Nhì vuốt tóc con. Đâu có đâu, chắc là con mơ thôi đó. Không, con không có mơ. Thiệt đó mẹ. Hồi sáng đi tảo mộ chứ cha, con lỡ tiểu vô cái bụi lùm. Giờ con thấy con ma đội cúng xin lỗi. Không thì nó sẽ đi theo con. Con sợ ma, mai mẹ ra đó cúng đi. Người lớn nhìn nhau, bà ngoại nhìn thằng cháu rồi nhìn ra ngoài cửa, lại quay sang Nhi mà khẽ gật đầu. Nhi cũng hiểu được ý mẹ. Thôi con ngủ đi, ngày mai mẹ cúng. Nhi phải ở lại dỗ con trai rất lâu cậu mới chịu ngủ. Vì dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhóc, chuyện nhìn thấy một cục đen thù lù ngồi ở góc mùng, cho dù chỉ là trong mơ thôi cũng đủ kinh hãi rồi. Trong mơ, một lần nữa cậu lại nghe thấy tiếng nói của vong hồn chưa xác định đó. Không phải ai khác, mà là bốn đứa mày ra khu chùm mã xin lỗi tao. Còn không hả, đừng có hòng tao bỏ qua. Câu nói ấy như in đậm vào trí não, buộc cậu nhỏ phải nhớ lấy trách nhiệm của mình. Sáng hôm sau, bốn đứa tụ họp ra khu chùm mã, đi tới bụi lùm. Bà ngoại phụ tụi nhỏ dọn trái cây ra, thắp nhang cấn vái. Như vợ chồng cũng đang bận tụ họp với mé sông. Xóm diện đang có nhà dở chà bắt cá, nên người ta xúm nhau phụ một tay. Chà là một hình thức của người dân miền Tây, dùng những nhánh cây chất nhiều thành đống ở cặp mé sông, nhằm dẫn dụ tôm cá tới chà rồi vào trú ẩn. Thời gian để tích lũy một chà thường 4-5 tháng hoặc là một năm mới tiến hành dỡ một lần. Những người đàn ông da đã rám nắng, ngập lặn dưới mé sông, bao lưới thành vòng vây. Người thì chịu trách nhiệm dỡ chà. Những người phụ nữ chân tay yếu hơn, bơi cái vỏ lãi ra cặp lưới, kéo lưới lên rồi gỡ cá. Cứ mười mấy người, đàn ông lẫn đàn bà hì hục quanh cái chà nửa ngày mới xong. Tôm cá chín nhiều phải biết, chủ nhà đã bán cho thương lái hơn 400 kg. Số còn lại chia một ít cho hàng xóm và để làm khô ăn hôm Tết. Ai chà, cái chà này quá trời cá luôn ha. Mừng cho chú Tiếng Bảy. Thôi tôi còn tranh thủ về làm công chuyện nữa. Tôi cũng vậy, cảm ơn chú Tiếng nha. Những người đàn ông tạm biệt nhau ra về, trên tay ai cũng mang theo vài ký cá chủ nhà cho. Chú Bảy gật đầu nói: cảm ơn anh em nhiều. Mai mốt tới nhà ai dỡ chà, không được quên kêu thằng Bảy tôi qua phụ nghe. Mấy con cá có bỏ bèn gì công sức của bà con đâu. Cùng lúc này, bà ngoại sau khi khấn vái ở chỗ bụi lùm giùm thằng cháu, rồi cũng đứng lên, ngồi ở mộ ông bà cố mà trông ra tụi nhỏ không ngừng. Vì theo lời con ma, chỉ được bốn đứa nhỏ ra ngoài này xin lỗi thôi. Thằng An lên tiếng trách thằng Hùng: tại mày cho nó uống trà bí đao mới thành ra cớ sự vậy. Thằng Hùng phản bác lại: tại nó. Con Trâm vội chen ngang: hai đứa mày thành tâm coi, cãi nhau như chó với mèo vậy. Xin lỗi lẹ con về nhà nữa kìa. Ba đứa ở đây xào xáo, thì thằng Sơn đã dội nhìn thấy một thằng nhỏ cỡ tuổi mình. Nó lạ mặt và đang cầm trái táo tay, khối nhang còn đang bay. Mới thắp chưa lâu mà có một thằng lại đến cầm trái cây đang cúng lên cắn một cái rõ sâu. Thằng Sơn mới quát lớn: ê, bạn là ai mà ăn bơm cúng vậy? Đang cúng chưa có xong, không có được ăn đâu. Ba đứa nghe tiếng nói của thằng Sơn thì quay qua nhìn, cũng trông thấy một thằng nhỏ đang cầm trái táo tay ăn. Con Trâm mới nói: bơm mới cúng đó bạn ơi, không có ăn được đâu. Thằng nhỏ kia không ngẩng mặt lên, vẫn cầm trái táo mà cắn ăn ký thế, lại bốc thêm một trái nữa lên cắn. Giọng thằng An xen vô: ê, nó ăn thêm trái nữa kìa. Thằng Hùng bự con nhất đám, được gan sấn sổ tới, điều bộ giang hồ rỡm: ê, nói mà mày không nghe mày, dĩa trái cây này đang cúng đi xin lỗi người âm đó. Chưa dĩ trơn mày ăn hết rồi bất kính với họ. Mày nghĩ ăn chưa, tao đập mày bây giờ. Thằng nhỏ bây giờ mới ngước lên nhìn thằng Hùng mà nói: tao ăn cũng có mất mát gì đâu, cúng mà không cho tao ăn thì tụi bay cúng gì. Thằng Hùng chỉ xuống dĩa trái cây: trời trời trời, mày ăn hết hai trái rồi mà nói không mất mát. Thằng Sơn nó cúng bảy trái xin vía, mà mày ăn giờ còn năm, sao xin được nữa. Nhà ở đâu, đi về đó đi mày. Thằng nhỏ liếc nhìn thằng Hùng một cái: về thì về. Bỏ hai trái táo đang dang dở xuống cái dĩa rồi nó đi về một nước. Thằng Hùng nhìn dáng đi của nó mà không ưa nổi: thằng này là con ai mày? Tao cũng biết nữa, sao nó gan vậy trời, dám ăn đồ đang cúng á. Đang nói, thằng Hùng thấy thằng nhỏ đi ngược hướng ra bên ngoài. Nó đi sâu vào bên trong chùm mã. Khu đó toàn mồ mã lạ thôi, tụi nhỏ chưa đến bao giờ. Ê, mày đâu à? Thì tao đi về nhà. Trong đó làm gì có nhà? Hướng ngoài này nè. Nhìn thằng Hùng chỉ tay ra hướng khỏi khu chùm mã, thằng nhỏ mới cười khì. Tao quên. Thôi tao về. Bốn đứa nhìn thằng nhỏ lạ mặt rời khỏi rồi mới xì xào. Thằng An thấy nó vừa đi khuất ra khỏi cổng thì liền lên tiếng chửi. Đúng là cái thằng khùng mà. Kêu nó về mà nó vô sâu vô trong. Người mà làm như ma vậy. Thằng Sơn đến bây giờ mới cảm thấy ngờ ngợ. Ê, tao thấy cái giọng đó nói hơi quen quen á. Làm như tao nghe đâu rồi á. Thôi đi, tao với con Trâm thằng Hùng ở đây còn chưa bao giờ gặp nó. Mày lâu lâu mới vậy, sao quen được. Lời nói của thằng An kéo thằng Sơn ra khỏi thắc mắc trong đầu. À, chắc tao nhớ lộn. Giọng thằng Hùng run run cất lên. Nhìn xuống dĩa táo tay cảm thấy khó hiểu. Bốn đứa xúm lại nhìn vào đó. Con Trâm mới hỏi thằng Sơn. Hồi nãy ngoài mày cũng mấy trái. Bảy. Ba đứa đồng loạt nhìn về phía thằng Sơn. Thằng An mới đếm lại số trái táo trên dĩa. Vẫn là 7 trái. Có khi nào là 9 trái mà mình đếm lộn không? Rõ ràng là thấy thằng nhỏ nãy ăn 2 trái rồi mà. Thằng Hùng gãi đầu khó hiểu. Không lẽ lộn sao ta? Toán tao đâu có dốt tới nỗi đếm lộn 9 thành 7. Thằng Sơn cảm thấy cái chuyện này lằng nhằng quá. Nó nói. Chắc bà ngoại tao mua 9 trái mà tao nhớ lộn. Tôi về đi. Tao về đi. Bốn đứa rời khỏi cái chỗ cúng, đi sang mã ông cốt của thằng Sơn tìm bà ngoại. Rồi cả năm người rời khỏi khu chùm mã. Ở phía sau có một người nhìn họ nở ra một nụ cười. Cả bốn đứa nhỏ đều cảm thấy lạnh gáy ngay lúc đó. Về đến nhà, thằng Sơn định hỏi bà ngoại về số trái táo mà ngoại mua cúng. Nhưng xong lại thấy dáng đi chậm chạp của ngoại nên nó không hỏi nữa. Nó lại vào trong giường chơi game. Mẹ của Sơn vẫn còn đang bận ở nhà hàng xóm làm khô cá. Còn cha cậu thì đang lai trai với chú bác. Ông ngoại đã đi nghỉ sớm. Chỉ còn bà ngoại nghe tiếng chơi game, biết là cháu chưa ngủ. Bà chậm chậm đi lại gần. Sơn à, ngủ sớm đi con. Thôi, con đợi cha mẹ về. Hay là con sợ thấy ác mộng nên mới đợi cha mẹ hả? Ngoại ngủ với con nghe. Không, ngoại ngủ đi, để con chơi game. Vừa nói Sơn vừa quay vào trong góc, vẫn cầm máy chơi game. Cái máy phải có pin mới chơi được. Mới mấy ngày mà hộp pin đã vơi đi khá nhiều, vì thằng Sơn chơi thường xuyên. Pin sau khi thay, cậu cũng vứt lung tung, để cho ngoại hoặc là mẹ thấy thì dọn. Bà ngoại thở dài, nhưng không yên tâm để cháu nằm một mình. Lo cháu lỡ ngủ quên sẽ gặp ác mộng. Ngoại đi tới cái võng trong nhà, nằm xuống chờ cha mẹ Sơn về mới an tâm mà đi ngủ. Bên nhà thằng An, nó đã ngủ từ lâu. Giữa đêm giật mình vì ăn một cái tán rõ đau. Gì vậy? Mặt nó ngơ ngác, nhìn xung quanh mụn. Nó chợt nhìn thấy thằng nhỏ ban sáng ăn táo tây. Hả? Mày chửi tao khùng hả? Ủa, sao mày nghe được? Tao đợi mày đi rồi mới nói mà. Mà sao mày vô được đây ạ? Tao quánh mày á, vì cái tội mày chửi tao khùng nghe. Dĩa trái cây đó là tao kêu thằng Sơn cúng. Cái đó là cúng cho tao. Mà tao ăn mà tụi mày không cho. Còn thằng Hùng đòi đập tao nữa. Tới công chuyện với tao rồi. Thằng An lúc bấy giờ mới biết thằng nhỏ lúc sáng là ma. Trố mắt nhìn nó bay ra khỏi nhà. Cả người bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng đờ. Nói là làm, con ma bay tới nhà thằng Hùng, vào đúng giường của nó đang ngủ mà kéo chân. Thằng Hùng đang say ngủ thì rụt chân lại, kéo cái mền đắp lên hết người. Con ma cái thấy thằng này ham ngủ, kéo tụt luôn cái mền xuống. Mẹ ơi, để ngủ đi, giờ này chưa sáng mà kêu dậy rồi. Con ma thì thào nói. Không phải mẹ mày đâu, tao nè. Ai, thằng nào? Huy nè. Cái giọng âm vang bẩn cợt của con ma làm thằng Hùng chợt thấy bực mình. Huy nào? Tao có chơi với thằng nào tên Huy đâu. Cái thằng Tao là cái thằng mà hồi sáng á, mày đòi đập á. Mày giỏi ngồi dậy đập tao coi. Thằng Hùng mở mắt ra, vẫn đang còn trong cơn ngủ, chồm dậy hỏi: Vậy là hồi sáng tao gặp ma à? Đúng rồi. Cái câu nói khẳng định của con ma làm cho thằng Hùng tỉnh cả ngủ đi. Tao thấy mày đi bằng hai chân mà. Ma mà bay lơ lửng mới giống ma chứ. Vừa nói dứt câu, thằng Hùng thấy thằng nhỏ hồi sáng lơ lửng trên trần nhà. Giờ mày tin chưa? Chứng kiến cảnh tượng đó, thằng Hùng cũng cứng người như thằng An. Đến khi con ma rời khỏi nhà mới dần trở lại bình tĩnh. Linh hồn đó lại tìm tới nhà của thằng Sơn. Mày á, không biết thương ngoại mày gì hết. Ngoại bả nằm ngoài võng mũi cắn quá trời kìa. Bả sợ mày gặp tao rồi mày ngủ không được. Cho nên tao đợi cả nhà mày ngủ hết á, mới đi gặp mày. Mày thấy tao biết chờ cơ hội ghê không Sơn? Sơn nhìn thằng nhỏ nói: Thì ra mày là cái thằng đêm hôm trước kêu tao cúng. Hèn chi hồi sáng tao nghe cái giọng quen quen. Coi bộ trí nhớ của mày cũng tốt quá Sơn. Ủa, mà tao cũng xin lỗi rồi. Mày phải tha cho tao đi chứ. Theo tao hoài vậy. Tao quên. Chuyện cúng hồi sáng á là cái chuyện đền bù mày đi đái bậy bạ. Còn giờ tao theo mày là tại mày hợp mạng với tao. Gì nữa? Phải cúng thêm lần nữa mới chịu đi hả? Hay phải làm sao mày mới chịu đi? Không có cách nào làm tao đi được đâu. Con ma vừa thông báo chuyện hợp mạng với thằng Sơn xong thì liền rời đi. Sau khi nó rời khỏi nhà, Sơn lúc này mới thức giấc. Nó nhớ lại cái lời nói trong mơ, liền tuột xuống giường nhìn ra võng thì thấy ngoài đã rời khỏi võng từ bao giờ. Trong lòng cậu nhỏ thoáng qua một cảm giác áy náy. Sáng sớm, vẫn là câu chuyện của hôm qua, Sơn nói với mẹ: Mẹ ơi, con ma nó chưa có đi nữa. Nó nói là dẫn theo con, tại nó hợp mạng với con á. Mẹ đi kiếm thầy đuổi nó đi, con không muốn ở với ma. Nhi nghe con nói thì nhìn mẹ mình xin sự giúp đỡ. Bà ngoại nghe vậy thì xót cháu, liền đi cuối sớm mời bà thầy tới. Giấy tiền vàng mã, trái cây rượu thịt, đèn cầy được đốt lên xong xuôi, bà thầy mới đốt nhang cấn vái. Con ma liền xuất hiện, ngồi chống cằm, đôi chân xả xuống trên xà nhà. Đã nói rồi, không có ai đuổi đi được đâu, mà mời thầy chia cho mất công vậy. Bà thầy nhìn thấy thằng Huy liền hiểu đầu đuôi ra cớ sự, quay qua nói với bà ngoại: Cái dòng này chết lâu lắm rồi, đó giờ chưa thấy quấy phá ai hết á. Cái chỗ mà thằng Sơn tiểu á là cái chỗ hồi đó chôn nó. Thời gian dài không ai để ý, đất bồi mã lạng, cây cỏ mọc tùm không có ai dọn dẹp. Nhiều thời gian rồi cái quên lãng đi. Nhưng mà do chết lâu lại chưa có hại ai, nên vợ giống như là thành tổ thần của cái xóm này vậy, không có đuổi được đâu. Vậy... Biết điều bà ngoại đang canh cánh trong lòng, bà thầy liền trấn an: Dòng trong coi đất đai khu này không làm hại con người. Có điều do chết trẻ nên đôi lúc suy nghĩ như trẻ con vậy. Bà cũng nên mừng vì sắp Tết mà thổ thần ghé thăm nhà mới phải . Lời nói của bà thầy làm cả nhà bớt lo lắng hơn. Sau khi bà thầy rời khỏi nhà cũng không thấy vong linh đó đâu nữa. Tết thì nhà ai cũng bận, bữa nay lại tới nhà chú Năm dở trà. Bà con trong xóm tranh thủ đi phụ giằng công. Nhi và Hưng sau khi giải quyết chuyện của con trai thì cũng sang nhà chú Năm. Đàn ông dở trà bắt cá, phụ nữ trên bờ đánh vẫy làm khô. Phải nói sông nước miền Tây tôm cá nhiều phải biết. Mỗi cái chà dở ra ít cũng được hơn 200 kg. Trưa hôm đó, bốn đứa tụ họp với nhau. Thằng Hùng với thằng An đồng loạt cùng nói: Qua tao mơ thấy mà. Bốn đứa đưa mắt nhìn nhau, Một lát sau, thằng Sơn mới kể lại cái chuyện hồi sáng. Qua tao cũng mơ thấy nữa. Sáng ngoại tao mời thầy về cúng á, nhưng mà nghe nói dông nó giống như thổ thần, không có đủ đi được. Ê, vậy tính ra tụi mình đụng thứ dữ hả? Thổ thần lận á, không phải dạng vừa đâu. Thằng Hùng cau mày. Giờ này khi nhận ra mọi chuyện, cái điệu bộ giang hồ đã không còn. Giờ phải làm sao đây mày? Qua tao bị kéo chân cái vụ mà đội đập thằng Huy á, mà lúc đó tao đâu có biết nó là ma đâu. Con ma nó tên Huy hả? Qua tao nghe vậy, hình như là tên Huy á. Chắc tao không có nhớ lộn đâu. Ba thằng con trai mới nhìn sang Trâm. Hả? Sao im re hả? Thì tao đâu có gặp hay mơ thấy gì đâu, biết gì nói. Ủa, bốn đứa chơi chung, ba tụi tao đều thấy, sao có mình mày không thấy à? Thằng An huýt tay thằng Hùng. Trời ơi, đại nó là con gái. Con Trâm mới hỏi. Mà tụi mày biết nó là ma, vậy rồi gặp nó tụi mày có sợ không? Không hề. Thiệt không? Ba thằng đều đồng loạt khẳng định. Thiệt, mày gặp đi rồi mày biết à? Giọng của Tím Lụa, mẹ con Trâm từ xa gọi. Út bà, về nhà phụ mẹ coi nồi thịt đi con. Mẹ tranh thủ làm mớ khô cá kẹo coi. Dạ. Con Trâm đứng lên, cho quay mặt nói lại với ba thằng bạn. Tao thăm gì à? Có chuyện ma nữa, nhớ kể tao nghe nha. Con Trâm đi dậy, ra sau bếp ngồi canh nồi thịt heo theo lời má nó. Coi coi nha, chừng nào nó rút nước chừng lóng tay thôi, rồi bắt cái nồi qua bếp bên kia để cho nó sắc xuống khô nước mặn nghe con. Dạ, mẹ yên tâm đi, con sanh ra để làm mấy chuyện bếp nút này mà. Nói hay lắm ạ. Cô Lụa đi mần khô, giao lại nồi thịt kho rượu cho con gái. Con Trâm ngồi canh nồi thịt, lửa riu riu cho nên nồi thịt rất lâu rút nước. Nó lấy mấy cây củi khô cho vô bếp, ngồi ngáp vắng ngáp dài. Được một lúc thì con Trâm rời đi, mở thùng nước đá ra, thấy còn đá trong thùng. Nó đi lấy trà thì mới phát hiện ra nhà hết trà ngâm sẵn rồi. Con Trâm mở bột trà, bỏ nước sôi trong bình thủy với trà vô ngâm. Đi ra lại cái thùng nước, lấy dao chặt cục nước đá to ra, bỏ vô cái bao ngồi đập. Một cảm giác bị đánh vào vai con Trâm làm nó quay người lại. Ma. Mày nhận ra sớm hơn ba thằng kia. Con Trâm bỗng run rẩy, không đứng dậy chạy được. Con ma kéo con Trâm đứng lên. Mày ra coi nồi thịt kìa, củi bắt lửa chuẩn bị khét tới nơi rồi đó, không có thời gian để mày ngồi mày run đâu. Con Trâm nghe vậy chạy ra bếp, nhấc cái nồi thịt sang cái bếp kế bên. Lửa cháy lớn thiệt, cũng tại con Trâm chợ nước rút xót ruột, nhét củi thêm vô rồi cái bỏ đi pha trà. Con Trâm sau khi nhìn nồi thịt vẫn chưa bị khét thì hoàng hồn mới quay qua nói với con ma. Cảm ơn. Con gái con lứa, coi nồi thịt cũng không xong, để tao phải lặn lội đi nhắc vậy. Thôi tao về, lần sau đừng có hậu đậu vậy nữa nghe không? Con Trâm đứng nhìn con ma rời đi. Cảm giác gặp ma này quả thật là rất lạ và không thấy sợ chút nào. Hôm nay là 27 Tết, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi. Nhà ai cũng kho thịt hết. Sáng 28, mọi người tập trung ở nhà thằng Hùng gói bánh tét. Người lớn tập trung gói bánh rồi chia ra. Tụi con nít được dịp súng lại với nhau. Con Trâm mới kể chuyện cái nồi thịt ngày hôm qua. Ba thằng lắc đầu nói. Trời ơi, mày tệ tới mức mà ma nó cũng biết mày tệ luôn á hả? Đi tới nhà nhắc nhở mày luôn. Cảm giác gặp ma đó không có thấy sợ ha, mà còn thấy vui vui thì sao? Chiều nay tao ra chợ lấy đồ Tết, ba đứa mày mua chưa? Ba đứa đều đồng loạt nói là mua rồi. Câu trả lời đó chợt làm cho thằng An thấy buồn. Ủa, vậy chiều tao đi có mình nữa hả? Ủa, rồi sao mày biết lựa đồ? Thì tao đi ra nhà dì Tư tao lấy đồ. Ở mẹ tao nhờ dì Tư sẵn đi chợ huyện lựa đồ cho tao. Ủa, rồi vậy mày ra chợ làm gì? Thì nhà dì Tư tao ngoài chợ mà, À hả, tao quên. Cho tao đi với. Một giọng âm vang khác lạ thu hút sự chú ý của cả bốn đứa. Thằng Sơn thấy thằng Huy rồi, nó liền nói: Trời đất ơi, đúng là ma mà, muốn xuất hiện giờ nào cái xuất hiện vậy hả? Thằng Huy nhìn bốn đứa rồi cất giọng: Ủa, sao không thấy tụi mày sợ tao gì hết vậy? Ôi, định mệnh cho mày vô vai làm ma, nhưng mà không có cho mày diễn cảnh kinh dị gì hết rồi. Ê ê ê, nghe thằng Sơn nói á, mày hợp mạng với nó, cho mày định chừng nào không đi theo nó nữa. Mày không nghe nói tao được coi như là thổ thần ở đây hả? Từ khi nào nó rời khỏi chỗ này thì tao mới không theo nó nữa. Trời ơi, tao chưa thấy thổ thần nào mà hình dạng của bắp như một con ma bị lãng quên như mày vậy. Ánh mắt con ma chợt thoáng buồn, làm như nó nhớ lại quá khứ không mấy vui vẻ của mình. Con ma lẳng lặng mờ dần rồi rời đi khỏi. Con Trâm vì cái cảm tình chuyện nồi thịt kho rượu ngày hôm qua, nhìn thấy con ma buồn, nó cũng buồn lây. Nó hít mạnh vô tai thằng An: Nè, xin lỗi người ta đi. Thằng An cũng thực sự bỗng nhiên cảm thấy mình có lỗi. Ê, cho tao xin lỗi nha, tao lỡ lời. Con Trâm gật gật đầu rồi lại nói: Ê, ở lại xíu đi chợ chơi. Mà nghe nói bạn tên Huy hả? Vậy mới mốt kêu bằng tên ha. Con ma gật gật đầu đồng ý. Cái lúc tụi nhỏ đi ra chợ lấy đồ với thằng An thì Huy cũng đi theo. Không khí ở chợ Tết dù về chiều vẫn còn rơm rã lắm. Lúc thằng Huy đi ngang qua shop quần áo, nó nhìn vào bên trong nhưng cũng rất nhanh cất bước theo tụi nhỏ ra cuối chợ mà đi lấy đồ rồi nhanh trở về. Một lần nữa nó nhìn vào trong shop quần áo. Bốn đứa thấy nó như vậy cũng đủ biết là nó thích cái áo đang treo trong đó. 28 Tết mà, người ta đưa ông bà cửu quyền thất tổ đi hết. Chỉ có Huy là trường hợp đặc biệt, là một người mất đã lâu, bị lãng quên, là một người được coi là thổ thần nhưng lại không có bàn thờ cúng. Nói đúng hơn, cậu không phải là thổ thần, chỉ là một người chết quá lâu, ở khu chùm mã lâu rồi, đến nỗi trước cả ông bà cố, nên bà thầy mới gọi cậu là thổ thần thôi. Cũng xem như là tôn cậu một chút vị trí, an ủi một linh hồn quá vãng cô đơn. Bốn đứa ai về nhà nấy, riêng con ma trở lại khu chùm mã. Cũng chiều bữa đó, con Trâm đạp xe đạp ra ngoài đầu làng, vừa đạp vừa nhìn xuống hai bên đất như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi mặt trời đã khuất núi, ở đây không khí dần lạnh, trời bắt đầu mọc sao nhưng chẳng thấy con Trâm vậy. Mọi người sốt ruột chia nhau đi tìm nhưng mãi không thấy tung tích. Chiếc xe đạp dựng sát cây chuối, cái miếng đất không có bao nhiêu, chuối người dân trồng nhiều lắm cũng chỉ 60 cây. Vậy mà một nhóm người hơn cả chục, đàn ông lẫn đàn bà đi tìm, gọi tên vẫn không thấy. Một người đàn ông nghiện rượu trong xóm, nhưng lúc này gã không sai quá đổi, kéo chú Tư đi xa bụi chuối cả trăm mét, mắt gã đỏ, lừ lừ vì hơi men. Chú Tư thấy gã nắm cánh tay của mình kéo đi thì vùng vằng giật ra: Thôi đi ông bác, tôi không có rảnh để đi nhậu đâu, tôi đang phụ mọi người tìm con Trâm nè, nó đi đâu từ chiều giờ mà không thấy nó về nữa. Ông bá lè nhè lõ nhỏ lỗ tai của chú Tư mà nói: Tôi không có rủ anh đi nhậu, đi dắt con chó ra ngoài này cho nó kiếm con kia, không chứ mắt người không có nhìn thấy được đâu. Chú Tư bỗng sởn da lông vì lời nói của gã nghiện rượu lúc này đang bình tĩnh và chắc chắn như gã biết rõ lý do vậy. Chú cũng nổi hết da gà lên vì cách này từ nãy tới giờ chưa có ai nói đến. Người ta không có nghĩ là con Trâm bị ma giấu. Cùng lúc đó, tụi nhỏ được dịp tụ họp với nhau vì người lớn không cho tụi nó đi ra ngoài tìm phụ. Ê, nghe nói con Trâm đi đâu mất tiêu từ chiều vợ. Ừ, nghe nói nó dựng xe ngoài bụi chuối mà không thấy nó đâu hết. Trời ơi, có khi nào nó té sông không? Câu hỏi của thằng Hùng làm cho hai đứa nháo nhào lên. Thằng An nhăn mày nói: Phủ cái mỏ mày, ăn mắm ăn muối vậy? Thằng Sơn vẫn còn hóng chuyện lắm vì nó mới về quê, chưa biết gì nhiều về nơi này, cũng chưa thân với con Trâm, nên trong bụng dạ nó không lo lắng như hai thằng còn lại. Một cơn gió vụt mạnh qua làm cho ba đứa phát giác là thằng Huy tới. Nó nói: con Trâm bị ma giấu rồi, tuốt trong bụi tre, giờ đốt nhang kêu con ma ra ngoài thì mới thấy được nó. Ba thằng xuống đầu lại hóng hớt: hả, con ma nào, sao nó bị giấu rồi? Hồi chiều ra chợ á, xui sao rớt cái kẹp trên đầu, nó mới đạp xe đi kiếm, mà xui cái là bị con ma nữ kéo vô bụi tre rồi. Thằng Hùng mới nhìn thằng Huy nói: ê, vậy mày đi cứu nó đi. Thằng Huy lắc đầu: thôi, tao sợ ma lắm, mày thấy tao có chút ép không? Cái con ma ngoài kia nó sảy thai mất con, cái nó nghĩ quẩn tự dẫn, cái xác của nó không là cao hơn tao nhiều rồi, sao tao chơi lại? Thằng Sơn lúc này bực bội lên tiếng: trời ơi, mày là ma mà mày cũng sợ ma nữa hả? Chán hết sức. Sợ chứ mày, trước khi là ma tao cũng là người mà, người sợ ma là điều bình thường. Tao thấy tụi mày không sợ tao thì mới là bất bình thường. Trời ơi, nhưng mà hiện tại mày là ma rồi, cứ nghĩ tới quá khứ làm gì? Mày không đi tụi tao đi à? Vô ích thôi, phải dụ con ma ra mới kiếm được con Trâm. Nó bị giấu á, người tới đó thì bị che mắt à. Vậy giờ vậy nè, mày dụ nó ra đi, tụi tao dắt con Trâm ra rồi cái bốn đứa chạy. Thằng Huy tiếp tục lắc đầu: cũng không ổn. Thôi nhưng mà thôi đi, cứ ra tới đó đi thì tính gì tính. Bốn đứa nhìn nhau gật đầu kiên định, mặc kệ lời cấm của người lớn, tiến ra ngoài đầu làng. Ba thằng, một thằng mặc áo thun quần sọt, hai thằng mặc đồ đá banh, nhìn chung cũng giống mấy đứa trẻ ở quanh đây. Chỉ có thằng Huy là mặc bộ đồ bà ba cũ, màu nâu sợn, ống quần rộng che tới mắt cá chân. Ba đứa đi với thằng Huy ra ngoài bụi tre. Xui một cái là con ma kia chỉ có mình thằng Huy mới thấy thôi. Nè nè, bây giờ mày kêu nó thả người ra đi. Thằng Hùng thúc giục thằng Huy. Điệu bộ của thằng Huy còn chần chừ lắm. Ngó vào trong bụi tre vẫn thấy con Trâm ngồi trong đó. Con ma nữ thì ngồi trên đọt tre, thòng cái tà áo dài xuống phủi đất, nhìn như một con quỷ thật sự vậy. Thằng Huy không nể nang gì nữa, nó khí thế nói lớn: ê, nghe đồn mày thành quỷ rồi hả? Thả con nhỏ kia ra ngoài đi. Thằng Huy chưa nói dứt câu, con quỷ quay ngoắt đầu lại. Cặp mắt của nó đỏ lừ, từ trạng thái đang hát ru vu vơ, nó nhìn thằng Huy cười lên khanh khách. Con trai, lại đây mẹ ru cho ngủ. Lại đây con. Tụi nhỏ xưng hô với thằng Huy mày tao bấy lâu nay, mà con ma vẫn dễ tính. Ấy vậy mà nghe con quỷ bỡn cợt một câu, thằng Huy nổi cơn xung thiên. Con ma nhỏ tướng gầy ôm có chút xíu thôi, vội vàng xắn tay áo, xắn ống quần lên, rồi chỉ thẳng mặt con quỷ nói: tao đẻ được mày luôn á, chứ ở đó mà lại cho mày ru. Ba đứa còn lại thấy thằng Huy nhỏ con hơn con quỷ nhiều quá. Ê, ổn không? Thôi, hay là đi về tìm cách khác đi. Thằng Hùng thì vẫn hùng hổ: tụi mày đừng có lo, vậy đi. Ba đứa vừa thấy lo vừa thấy hoài nghi, nhưng vẫn đi vậy. Sau khi về chưa được bao lâu thì được tin là tìm được con Trâm trong bụi tre. Người nó lừ đừ, không nói gì được ngoài những tiếng trên lý nhí trong miệng. Người đã sốt từ bao giờ, toàn thân nóng hổi. Trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc kẹp tóc trắng có cái nơ nhỏ kim tuyến mà nó rất là thích. Đến tối, ba đứa mới sốt ruột sốt gan chờ thằng Huy về. Ê, hay là nó về thẳng khu chợ Mã luôn rồi. Ba thằng chợt thấy lo cho thằng Huy. Con Trâm sớm đã đi ngủ rồi. Trong cái đường làng tối om, bóng dáng thằng Huy xuất hiện. Thằng Hùng nói ngay: ê, sao về trễ vậy mày? Tại tao mắc dí con quỷ kia lên tận tới chùa luôn á, để cho người lớn thấy con Trâm mà kéo ra. Thôi tao về dưỡng sức. Ba thằng nhìn con ma đi, gật gật nhìn cái dáng đi khó coi của nó mờ dần trong đêm. Thằng Hùng hỏi thằng An: Ê, mày thấy nó ổn không vậy? Thằng An gãi gãi đầu: Tao nghĩ là không á. Quần áo nó te tua cỡ đó, dù không chứng kiến cũng biết là thằng nào thua. Thằng Sơn cũng đồng tình: Ê, đó giờ tao mới thấy ma quýnh lộn mà tới quần áo rách vậy luôn á, không phải dặn vừa đâu ạ. Ờ, thôi vậy đi, đứng ở đây xíu nữa hiến máu cho mũi vợ. Ba thằng ai về nhà nấy. Trong không gian yên bình về đêm, vùng quê không còn người qua lại. Chỉ sau đêm nay nữa thôi, ngày mai người ta sẽ làm mâm cúng trước ông bà. Thằng Huy về lại khu chùm mã, ngồi một góc xem lại quần áo tả tơi, thầm chửi một câu rồi trách móc: Bà mẹ nó, quỷ ôm chặt dữ. Hóa ra sau khi lao vào trong bụi tre, con quỷ mẫu thấy thằng Huy thì đòi bế nhận làm con. Thằng Huy chỉ muốn thấy đồng tỉnh của con Trâm mà giao kẹo, ôm được nó thì thả con Trâm ra. Vì thằng Huy cũng biết lượng sức, biết mình đánh không lại con quỷ, nên bài kế mềm dẻo. Ai dè con quỷ chịu, ôm được thằng Huy xong thì thả con Trâm ra. Đợi đến lúc mọi người cứu được con Trâm, thằng Huy mới vùng vằng chạy thoát. Thằng Huy chạy ra khỏi làng, nhưng con quỷ vẫn còn dí theo. Cứ lâu lâu lại bị nó dí kịp, nó nắm lấy mảnh áo đã sờn cũ, theo trớn chạy mà rách toẹt đi một mảnh. Cứ như vậy vài lần thì tới được cổng chùa, con quỷ mới chịu buông tha. Để lại trên thân hồn của thằng Huy mảnh áo te tua tàn tạ, chứ nào có giống với cái lời mà nó đã nói với tụi thằng Sơn đâu. Về phần con Trâm, cả đêm sốt ly bị, sáng thức dậy đã vội đi tìm thằng Huy, vì hôm trước khi ngất đi, con nhỏ nghe được cuộc giao kèo đó. Cha mẹ con Trâm chắc ra khu chùm mã, đốt giấy tiền, quần áo, cúng trái cây cảm ơn. Cũng từ cái vụ hôm đó, chẳng còn ai thấy con quỷ xuất hiện nữa, cũng chẳng biết nó đã đi đâu. Thằng Huy nhìn những thứ đã lâu không được nhận, nó cười đau khổ trước phận đời của mình. Quay về quá khứ, nhớ năm xưa, Huy là con của bà cả, được cha mẹ hết sức nuông chiều. Phần gia sản ông bá hộ cũng đã định sẽ chia cho cậu nhiều nhất. Điều ấy khiến cho Huy vô tình trở thành cái gai trong mắt của những người vợ lẽ. Cậu là con trai lớn của ông bá hộ giàu có nhất trong vùng, nhưng cậu nào có hóng hách, quần áo lụa là cũng chẳng mấy khi diện lên người. Cậu còn thường xuyên chơi với những người con của những kẻ ăn người ở trong nhà, cho nên mối quan hệ chủ tớ mặc dù có rạch ròi nhưng không quá xa cách, thành ra cũng rất được lòng mọi người. Việc học hành cậu cũng chẳng bỏ bê hôm nào, hơn hẳn thằng em trai cùng cha khác mẹ. Trong một đợt bạo bệnh, cậu chẳng may qua đời. Mẹ cậu khóc nhiều lắm, ông bá hộ đau lòng lắm, nhưng chỉ kìm nén. Gia đình trong nhà ai cũng tiếc thương, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chỉ duy nhất người vợ lẽ và đứa em trai lấy cái sự mất mát kia làm vui. Giờ đây trong nhà chỉ còn cậu nhỏ là con trai độc nhất. Gia sản để lại, vị trí ở trong nhà phút chốc bị đảo lộn từ sau cái chết của cậu. Bà lớn ngày đêm nhớ thương con, tiếc thương những kỷ niệm xa vời. Trước ngày chôn cất, bà còn cẩn thận bôi tro lên ngón tay cái của con rồi mới liệm. Sau khi chôn cất, bà lại thành tâm tìm thầy, cầu trời cầu Phật, mong cho con trai có thể trở về làm con của mình một lần nữa. Hồi trước, chuyện con ranh con lộn xảy ra thường xuyên. Bà lớn là một người trải đời, biết được câu chuyện đó, vẫn muốn đánh cược xin con trở về bên mình một lần. Việc bôi tro lên ngón tay cũng chỉ là hình thức làm dấu, xem con trai có thực sự quay về hay không. Nhưng những dự tính của bà sớm đã bị bà vợ lẽ của chồng biết được. Bà ta âm thầm nhờ thầy trấn yểm mộ của cậu, hòng không cho cậu quay về nữa. Sự tác động ấy khiến cho cậu bị giam giữ trong chính huyệt mộ của mình, có gào thét đến đâu cũng không ai nghe thấy. Trải qua thời gian dài, đất bồi mã lặng, sớm không còn ai nhớ đến cái tên cậu Huy năm nào. Vào ngày dọn mộ, Sơn dị mắt tiểu vô tình tè lên phần mộ có linh hồn bị giam cầm. Việc ấy vô tình hóa giải yểm thuật khi xưa. Nghĩ đến đây, cậu không cảm thấy căm phẫn đứa trẻ kia mà còn cảm thấy mang ơn nhiều lắm. Chiều ngày 30, cái ngày mà ai cũng bận bịu trước ông bà và cúng giao thừa, bọn trẻ con cũng được người lớn sai phụ lặt vặt. Chỉ có một linh hồn cô đơn rảnh rỗi, ngồi cao trên cành cây gòn, nhìn xuống những ngôi nhà đang ấm áp ngập tràn kia. Một linh hồn cô độc, chẳng biết đi đâu về đâu, khi những người thân của cậu khi xưa giờ cũng đã nằm xuống ba tấc đất. Và điều quan trọng, họ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Những oán giận muốn trả thù cũng chẳng biết trả vào đâu. Dựa vào cây gòn, cậu chỉ ước mình trở thành những hạt sáng tinh khôi, lấp lánh phút giây rồi biến mất. Sẽ chẳng ai hiểu sự thống khổ khi bị giam cầm trong chính ngôi mộ của mình. Cũng sẽ chẳng có ai hiểu nổi sự cô độc sau khi được tự do muộn màng của cậu. Cậu cảm giác như có người tiến lại ngôi mộ của mình. Từ trên cây nhìn xuống, Huy thấy bà ngoại của thằng Sơn. Bà ngoại chậm chạp ngồi xuống bên mộ của cậu, lấy hộp quẹt ra đốt một ít vàng mã, một bộ quần áo giấy cho Huy. Đó giờ mã lạng, nào có biết có người khuất mặt khuất mài ở chốn này đâu. Bữa nay giao thừa rồi, mai mồng một, nên cũng mặc một bộ quần áo mới nha. Già không có gì nhiều tiền, cũng không biết phải xưng hô sao cho phải. Nhận đi cho già vui. Bà vừa nói vừa đốt đồ mã. Huy nhìn bà, trong lòng cảm thấy ấm áp, khiến khóe môi mỉm cười. Cậu không nhớ được đã bao lâu rồi bản thân không nhận được sự quan tâm. Đêm sau khi cúng giao thừa, nhân lúc ngoại ngủ, Huy tới gặp ngoại trong mơ. Cảm ơn ngoại nhiều. Tuy con đã chết nhiều năm rồi, nhưng mà vẫn mong được gọi bà là ngoại. Trong mơ, ngoại thấy linh hồn của cái mã bị lạng đó xem chừng chỉ lớn hơn thằng Sơn 1-2 tuổi thôi. Nếu không chê nhà ngoại nghèo á, cứ ở lại đây tránh mưa tránh nắng. Đừng có dọa ông ngoại là được. Ông tuổi già sức yếu, rồi có chút lãng tai nữa, ông sợ ma dữ lắm à. Lần đầu tiên Huy thấy một người dám trổ ma vào nhà mà không chút đắn đo. Cũng sau cái lời mời trong mơ đó, thằng Huy thường xuyên ghé thăm nhà ông bà ngoại nhiều hơn. Dần dà bà ngoại xem con ma đó như một thành viên trong nhà. Bà ngoại lớn tuổi, dạo gần đây hay quên. Lúc nào kiếm đồ thì y như rằng thằng Huy xuất hiện ra, ghé sát bên tai chỉ chỗ cho ngoại kiếm. Sau Tết, thằng Sơn bắt đầu đi học ở ngôi trường mới, tập làm quen với những người bạn mới. Trường lớp thô sơ ở quê nghèo không làm nó thấy hứng thú đến trường. Cả việc không có bạn bè lúc xưa thi đua thành tích, cho nên thằng Sơn đâm ra chán học. Biểu hiện càng ngày càng rõ khi mà cha mẹ Sơn quyết định để nó một mình ở lại với ông bà ngoại. Hai vợ chồng lên thành phố kiếm việc làm. Đợi sau khi hai người có chỗ ở và việc làm ổn định hơn, sẽ đón thằng Sơn lên sau. Ở quê, học sinh đi học không cần lên mạng tra cứu tìm hiểu. Với lại sống còn rất kém, thường xuyên chập chờn, nên cha mẹ thằng Sơn cũng không để điện thoại lại quê. Nó không có máy chơi game, cũng không có gì để liên lạc với bạn bè trên thành phố. Càng ngày nó càng không hiểu sao lại ghét quê ngoại một cách cùng cực. Cha mẹ nó lâu lâu vẫn gọi về nhà hỏi thăm tình hình học tập của con, nhưng nó chỉ hỏi bao giờ mình có thể trở lại thành phố, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của bà ngoại. Bà cũng biết cháu mình vốn không quen nơi này, nên cũng mong hai vợ chồng có thể ổn định sớm mà quay về đón nó. Việc học thì sa sút, lên lớp thường xuyên không thuộc bài. Cả việc về nhà ăn cơm thằng Sơn cũng bỏ bữa. Từ ngày cha mẹ nó để nó ở lại, nó trở nên ương bướng vô cùng. Hôm đó bà ngoại dắt nó ra đầu làng cắt tóc. Nó đi thật nhanh rồi quay lại hối thúc bà. Ngoại đi nhanh lên đi, nắng nóng lắm, nhanh con về. Ngoại biết rồi. Nó quay lại, ngoại đi nhanh ra trước, đội nón lá lên cho nó. Con đội đi cho bớt nắng. Thằng Sơn vội vàng cởi bỏ cái nón quăng xuống đất. Con trai ai mà đội nón lá, ngoại kỳ quá à. Ông hỏi con đội lên đầu con rồi. Cái nón lá nhẹ tênh, gió lúc này lại vô tình thổi, làm cho cái nón bay xuống bờ mương. Ngoại nhìn theo cái nón, đợi ngoại lấy lên cái ngạc. Ngoại lầm lũi đi xuống mương, lượm chiếc nón lá đã ướt. Nhìn cái dáng đi khó nhọc của bà ngoại, thằng Sơn thoáng có chút ân hận. Nó kiên nhẫn chờ ngoại lên, và suốt chặng đường, nắng có nóng nó cũng không kêu ca nữa. Nó nhìn thấy mái đầu bạc phơ của ngoại bay phấp phới trong lớp khăn rằn mỏng. Nó biết bà ngoại cũng không cảm thấy thoải mái với cái tiết trời nắng như thế này. Tới tiệm cắt tóc, vô tình nó thấy con của thợ cắt tóc ăn đùi gà. Thằng Sơn chợt thèm nuốt nước miếng. Nó nhớ ra lâu rồi nó chưa được ăn gà rán như ở thành phố. Ngoại đã sớm nhìn thấy được điều đó. Giữa đường về, ngoại đi lại cho nhanh kịp bước chân của nó. Ngoại hỏi: con ăn đùi vịt không? Ngoại làm cho con ăn ha. Ánh mắt thằng Sơn sáng bừng lên. Đùi gà đi ngoại, là đùi gà rắn á, ngon chứ giòn lắm. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, rồi ngoại cũng gật đầu với đứa cháu. Về tới nhà, tận chiều muộn, ngoại dọn ra bàn hai cái đùi gà chiên xà ớt. Nè, ăn đi con, ăn bù mấy hôm trước bỏ bữa ha. Đâu có phải, con nói gà rán mà, ngoại không biết làm cái gì hết trơn. Thằng Sơn nhìn dĩa gà rồi cau mày nhăn nhó. Ngoại giống ở quê mà, đâu có biết cái món gà rán nó ăn trên thành phố là sao. Ngoại chỉ biết ở đây rán với chiên nó cũng như nhau, đùi gà chiên xả ớt vẫn thơm ngon nước mũi mà. Vậy mà thằng Sơn vùng vẫy bỏ cơm, nằm co ro trên giường, quay mặt vào trong nhà mà ấm ức. Thứ nó chờ đợi không phải cái món gà này. Bà ngoại nhìn nó xót xa nhưng cũng bất lực vô cùng. Thái độ của nó sớm bị thằng Huy để mắt tới. Tối đó, chỉ chờ cho thằng Sơn ngủ đi, thằng Huy liền mò vào trong bụng, vén cái bụng lên thì thầm vào tai nó: mày phí quá à. Tao thèm đùi gà muốn chết mà ngoại có cho tao ăn đâu. Mày có biết chứ gì mày muốn ăn gà, ngoại phải lấy con vịt trống trong chuồng á, sắp đạp mái mà đổi lấy hai con gà, một nuôi một mần để cho vừa lòng cái họng của mày không? Xưa giờ ngoại nuôi có hai con vịt rồi, một con trống một con mái, để đẻ trứng để dành ăn. Hai con đó như hai vợ chồng vậy, bạn bầu tâm sự. Vậy mà chỉ vì mày á nên hai con vịt nó phải chia cắt. Mày không thấy có lỗi hả? Giờ trong chuồng còn có một con à, suốt ngày cạp cạp, một con suốt ngày cục ta cục tác, đâu có hiểu gì nhau đâu. Thằng Huy nói chưa hết, thằng Sơn đã chen ngang: tao muốn ngủ, mày ra chỗ khác đi. Thiệt hết nói nổi mày luôn á. Sáng hôm sau, thằng Sơn vẫn nhớ những gì con ma nói trong mơ. Đi ra chuồng coi thử thì đúng là trong chuồng còn có con gà mái với con vịt mái. Nó thầm nghĩ: cái thằng này ghê quá hả? Biết tổng nhà ngoại có gì đâu. Nó nghĩ lại chuyện ngoại đi đổi lấy con vịt để lấy gà, liền bậm môi. Trong suy nghĩ bắt đầu do dự. Ngoại thương nó bằng tất cả những gì ngoại có, nhưng vì cách ngoại sống quá khác với nó nên nó không thể chấp nhận cuộc sống giống như ngoại được. Nó vẫn thích ở thành phố, vì nơi đó mọi thứ đều tiện nghi. Từ ngày cha mẹ nó lên thành phố, thằng Sơn dần đổi tính, rồi ít khi chơi cùng với bọn thằng Hùng, thằng An và con Trâm nữa. Từng ngày dài trôi qua là từng ngày thằng Sơn ương bướng, không ai dạy được. Bà ngoại nhiều lần khuyên nó học đi nhưng không thành. Ngoại có tuổi, mắt mờ, xưa lại ít học, không thể kèm học cho nó được. Bọn thằng Hùng cũng không học nhóm cùng với thằng Sơn, vì đã nhiều lần nó từ chối. Thành tích ngày càng đi xuống. Bữa đó cô giáo chủ nhiệm tìm tới tận nhà nói chuyện với ngoại, nhờ ngoại nhắc nhở nó học nhiều hơn. Nó đứng nép bên cửa nghe được hết, nhưng lại không có can đảm bước ra. À, sắp tới thi học kỳ rồi đó bà. Con thấy thằng Sơn á, nó vẫn còn lơ là học tập quá. Bà khuyên nó cố học giúp con nha. À, cảm ơn cô giáo đã tới nhà. Cô uống trà rồi nghỉ chân ha. Còn gì dặn dò cô cứ nói ra đi, đừng có ngại. Tôi tìm cách tôi nói lợi với nó. Dạ cũng không có gì, trừ việc Sơn nó bỏ bê học hành á, thì cũng không có vậy phá hỗn hào với thầy cô gì hết. Chỉ là bây giờ sắp phải thi rồi, con mong cháu nó có thể chăm chỉ học bài thêm chút. Sau khi cô giáo về, ngoại nhìn nó, chưa biết phải nói gì để cho nó cố gắng học. Nó đi tới bên ngoài, vội vĩnh. Con không có máy chơi game, con buồn quá. Chơi đi chơi lại mấy cái xe điều khiển cũng chán rồi. Ngoại mua máy cho con đi, con hứa sẽ cố gắng học. Bà ngoại nghe xong, ánh mắt đắn đo nhưng vẫn gật đầu với nó. Ở quê nghèo mà, làm gì có dễ mà tìm mua máy chơi game. Bà ngoại đành gửi người quen thường đi ra chợ bán bánh mà mua giùm. Thằng Sơn có được cái máy chơi game bằng pin, tuy không xịn bằng điện thoại nhưng vẫn thích hơn là không có. Nó cắm đầu vô chơi, không giữ lời hứa với ngoại. Việc học nó vẫn bỏ bê. Bao nhiêu tiền ngoại cho ăn bánh, nó lấy mua pin chơi game hết. Thằng Huy lại một lần nữa mò vào mùng của nó, ký đầu nó một cái rõ đau, rồi nói: sao mày không giữ lời hứa với ngoại? Mày có biết tại mày đòi máy chơi game á, ngoại bán mất cả 20 tấn dịch chưa kịp trở không? Thằng Huy lào bào trong cơn ngái ngủ. Ủa, tiền cha mẹ tôi gửi về hàng tháng đều đặn mà. Thì đúng là như vậy, nhưng ngoại hứa cho mày cái máy chơi game nên ngoại dùng tiền bán trứng của ngoại mua cho mày, chứ không có lấy tiền của cha mẹ mày gửi về. Tao biết rồi, mai tao học. Mày ra chỗ khác cho tao ngủ đi. Sao lần nào tao xuất hiện á, mày cũng không giật mình hay sợ tao gì hết vậy? Thằng Sơn gãi gãi đầu, kéo cái chăn trùm kín mít. Tại mày làm ma mà không biết hù người ta. Trừ cái nhiều chuyện ra, mày không được cái gì nữa, lấy gì sợ? Mà mày hù tao, tao mét ngoại đuổi mày ra khỏi nhà giờ. Thằng Huy biến mất sau câu nói đó. Nó thương ngoại, nhưng cũng thừa biết ngoại rất thương thằng Sơn. Sợ thằng Sơn mét ngoại một cái, ngoại không thường xuyên cúng cơm cho nó ăn nữa. Thằng Sơn thấy xung quanh trở về lặng thinh, như chưa từng có thằng Huy xuất hiện. Nó cười nhẹ, nằm trong chăn mà thầm nghĩ: tao biết cách trị mày rồi nghe. Mày sợ tao mét ngoại chứ gì? Ngày lại bắt đầu thay thế cho đêm. Bữa nay chủ nhật nên nó nướng tới tận trưa. Nó bị đánh thức bởi tiếng băm chuối của ngoại. Cứ hai ngày một lần, ngoại chọn mấy cây chuối già không còn ra trái, hoặc là trái bị còi cọc, sẽ đốn xuống lấy thân mà băm ra làm đồ ăn cho vịt. Bữa nay ngoại không cẩn thận, con dao trượt đường quen thuộc cứa vào tai ngoại một vết rất sâu. Tiếng buông dao gấp gáp loảng xoảng. Thằng Sơn thấy máu thì đứng sượng trân. Ông ngoại rất nhanh từ bên ngoài nhai trong miệng một mớ lá cầm máu rồi đắp lên cho ngoại, bó vội miếng vải vào ngón tay. Ông ngoại lo lắng nói: bà có sao không? Mệt sao không để tôi làm cho? Đang tưới rau mà thấy buông cây dao vậy là biết có chuyện rồi. Không sao đâu, ông đừng có lo. Bà biết ông lãng tai nhưng vẫn trả lời chồng. Ở tuổi xế chiều, chỉ mong có được một cuộc sống yên bình như hai ông bà là quá đủ rồi. Đợi ông ngoại rời đi, thằng Sơn mới tới gần. Nhìn vết thương được sơ cứu một cách sơ sài, lại không có thuốc giảm đau, nó cảm nhận ngoại đang đau lắm. Ngoại ơi, bữa nay để con cho vịt ăn nha, ngoại nằm nghỉ đi. Nhận được lời quan tâm của thằng cháu, ngoại vui đến nỗi quên đi luôn vết thương. Ngoại khẽ lắc đầu, nhưng thằng Sơn lại cầm cái thau đựng bên trong là chuối, đi thẳng ra ngoài chuồng vịt. Nó không ngại phân có mùi mà để xuống. Nó nghĩ đến chuyện ngoài lấy dịch đổi gà, cái chuyện ngoài lấy trứng đem bán đi, tất cả những gì ngoài có, ngoài đổi cho nó hết, ngoài chẳng để lại cho mình thứ gì cả. Nó nhớ lại những lời cọc cằn với ngoại, cả lần ngoại lội xuống mương lấy cái nón lá. Nó cảm thấy hối hận. Đứng trong chuồng gà, nó khóc nức lên từng tiếng như bị ai đánh vậy. Nó quay vào bên trong rửa mặt, rồi tự mình lôi hết đống sách bài tập ra, cố mà làm. Nó thực hiện đúng những gì nó hứa với ngoại. Thường xuyên nó xin học nhóm chung với đám của thằng Hùng. Cha mẹ nó gọi điện về, báo cho nó một tin mà bấy lâu nay nó mong chờ, rằng kết thúc học kỳ 1 sẽ đưa nó lại về thành phố. Nó vui lắm, càng có động lực để học những bài cuối cùng nhiều hơn. Cứ mỗi ngày tới trường, nó xung phong trả bài lấy điểm xong, về nhà lại phụ ngoại cho dịch ăn, còn biết gấp đồ ăn cho ngoại trong bữa cơm. Ngoại vui lắm, vì giờ đây thằng cháu của ngoại nó ngoan rồi. Kết thúc học kỳ 1, Sơn với tụi thằng Hùng ai cũng được giấy khen. Thằng Hùng tính ra trong đám là cậu thả nhất, hổ báo nhất, nhưng lại được học sinh giỏi. Thằng Sơn mới hỏi: "Ê, mày có nhìn bài của mấy đứa khác không đó?" "Sợ dễ gì, do tao tự học hết đó." Nó đem tờ giấy khen tiên tiến về khoe với ngoại. Ngoại vui lắm: "À, bữa nay ngoại thưởng ha, à, không muốn ăn gì không?" Chẳng cần suy nghĩ, nó đáp ngay: "À, dạ, đùi gà chiên muối xả đi." Ngoại làm thịt con gà mái đã già trong chuồng, chiêu đãi nó. Nó cầm lên ăn một cách ngon lành. "Đây là món ăn mà con thích nhất á, chỉ ngon nhất từ trước tới giờ ngoại." Đúng như cha mẹ nó nói, kết thúc học kỳ 1, cha mẹ xuống đón nó lên thành phố. Nó vui lắm, háo hức trở về với cuộc sống như trước kia. Nhưng đến lúc nó được đưa đi, đó là vào ngày thứ tư. Tụi kia đi học hết, không có đứa nào tạm biệt nó. Chỉ có ông bà ngoại tiễn nó đến đầu làng, cái nơi mà ngày đầu tiên nó về bị đạp phân bò, rồi la lối sùm. Nó ôm ghì lấy ngoại: "Nghỉ hè con về ở với ông bà ngoại, con hứa." Bà ngoại xoa đầu nó: "Lên đó ráng học giỏi nha con." Thằng Sơn ngồi trên xe rồi, đầu vẫn ngoái lại nhìn ngoại, cho tới khi dáng ngoại khuất sau những hàng cây. Nó quẹt nhanh hàng nước mắt, mỉm cười với khung cảnh làng quê đang được chiếc xe dần bỏ lại phía sau. Khi về tới nhà, ngoại mới phát hiện ra trong chuồng còn có thêm cả chục con vịt con. Ông ngoại cầm ra cái nón lá mới: "Nè, thằng Sơn nó đi học để dành tiền mua cho bà đó. Nó mua cho tôi cái khăn trằn nữa nè. Có thằng cháu xứng đáng rồi ha." Bà ngoại cầm cái nón lá mới, nhìn bầy vịt con, vui tới mức bật khóc. Ông ngoại ôm bà vào lòng, rồi vỗ vai nói: "À, thôi mà, nghỉ hè nó lại về thôi." Trong những tán lá, những con chim khách cùng chim sẻ hót líu lo. Chúng như muốn an ủi khung cảnh thiếu vắng khi mới chia xa của hai bà cháu. Chiều tan học, thằng An, thằng Hùng, con Trâm chạy qua nhà, nhưng thằng Sơn đã đi rồi. Nó để lại mớ đồ chơi của mình cùng với một bức thư ngắn gọn: "Tụi bay chia nhau mà chơi đi. Tao là con trai nên không có búp bê cho con Trâm. Tao mua tạm con búp bê trước cổng trường bù vô á. Nghỉ hè tao về tao tặng cái khác ha. Cảm ơn tụi bay đã chơi với tao và học cùng tao." Ba đứa đọc thư mà buồn hụi hụi, nhưng cũng không thể làm gì được nữa. Ngồi trên xe, thằng Sơn vẫn còn vấn vương tình cảm với ngoại nhiều lắm. Nó nhớ lại lúc một mình ra khu chợ mã, tìm đúng chỗ đã tè bậy, cúng cả bánh mua ở trường, cùng với ba trái táo đỏ. Nó nói: "Ê, ăn bơm đi, không coi chừng nó nổ chết á. Ở lại chăm sóc ngoại giùm tao nha. Ngoại có bệnh phải lên thành phố báo mộng tao biết á. Mang ơn mày nhiều." Thằng Huy hiện ra, nó nói: "Ừ, tao biết rồi. Tao sẽ lên đó báo mộng cho. Suốt cuộc đời mày á, con gặp tao dài dài. Mày mà quên, tao về tao đái lên mộ mày nữa đó. Dẫu biết là thằng Sơn nói chơi, nhưng thằng Huy vẫn giả vờ giận dỗi. Chắc tao ký vô đầu mày quá. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người bạn mới của tác giả Ngọc Trâm. Một câu chuyện nhẹ nhàng thôi, nhưng mà đọng lại rất nhiều những cảm xúc về những cái suy nghĩ rất là còn trẻ thơ trong cái nhân vật là thằng Sơn và một cái bông ma rất là hiền hậu, thằng Huy. Một câu chuyện để lại những cái bài học rất là lớn đối với những người, đối với chúng ta, khi đối với những người ông bà của mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.